Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 193, con dâu. Mà cùng lúc đó, lớn Minh Hoàng Cung Hậu Viện, một viên cái cổ siêu vẹo dưới cây già mặt, Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia cây già, cùng cây bên trên đứng lông đen quạ đen ngẩn người. Hắn đối diện, Hồng Tỷ vuốt cằm nói: không nghĩ tới ta sau khi đi, Lam Tình dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giang Ly a một tiếng, tiếp tục ngẩn người. Hồng Nghỉ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên kêu lên: ngươi cái tiểu vương bát đàn, ta thời điểm ra đi nói gì với ngươi tới? Đừng gây chuyện, đừng làm rộn đằng, thành thành thật thật lấy vợ sinh con. Ngươi thế nào cứ như vậy có thể làm đâu? Giang Ly buông tay nói: tốt, lão nương, ngươi cũng răn dạy ta đến chưa? Ngươi có đói bụng không? Ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon thế nào? Hồng Tỷ nghe được cái này lời nói, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói: ngươi cùng ngươi cái kia cha chết một cái đức hạnh, da mặt dày đau thương bất nhập, làm sao mắng đều vô dụng. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem Hồng Tỷ nói: có ăn hay không? Hồng Tỷ hừ hừ một tiếng về sau, hỏi: ăn cái gì? Tương hầm đầu lợn thịt, kho lớn chân giò, rắn nướng thêm óc khỉ. Thế nào? Giang Ly hỏi. Hồng Tỷ nói: đi tới. Trước khi đi, Giang Ly quay đầu hướng quả đen nói: đem cái kia phá cây cho ta chặt. Quả đệ nghĩ cũng không muốn liền đáp: được rồi. Đứng ở một bên thứ sáu hiếu kỳ mà hỏi: vì cái gì? Giang Ly theo bản năng trả lời một câu: nó biết quá nhiều. Tiểu nha đầu trực tiếp mộng bức: một cái cây, biết được nhiều lắm. Cái này cái gì kỳ hoa lý do a? Nàng đối với Giang Ly ấn tượng đầu tiên sinh ra: không đáng tin cậy đồ đần. Chỉ có Hồng Tỷ minh bạch, Giang Ly hàng này là bị nàng nói rông dài phiền não đốn cây phát tiết đâu. Một bên khác, Giang Ly nhìn xem cái này một mặt hung hãn như là mèo rừng nhỏ giống như tiểu nha đầu, hồ nghi quét liếc mắt Hồng Tỷ. Kỳ thật ngay từ đầu Giang Ly liền hiếu kỳ, Hồng Tỷ rời đi Lam Tinh thời điểm là một thân một mình, thế nào trở về thời điểm mang theo cái tiểu nha đầu đâu? Giang Ly một mực không có hỏi, cho rằng Hồng Tỷ sẽ chính mình nói. Kết quả trò chuyện về sau, hai cái thô to thần kinh ra hỏa đều đem nàng quên mất. Hồng Tỷ vừa muốn mở miệng, Giang Ly mau đem Hồng Tỷ kéo sang một bên, lặng lẽ meo meo mà hỏi: lão nương, hiện tại không lưu hành con dâu nuôi từ bé, cái này cũng quá nhỏ a. Nhân loại còn có thể dưỡng dưỡng, nếu là cái dị loại, ngàn năm như một ngày cái chủng loại kia, đoán chừng chịu chết con của ngươi, nàng còn không có lớn lên đâu. Hồng Tỷ trừng Giang Ly liếc mắt, trực tiếp cho hắn một bàn tay nói: ngươi nghĩ gì thế? Đúng đấy, ngươi nghĩ gì thế? Ta mới sẽ không gả cho ngươi ngu như vậy lớn thô đâu. Thứ sáu lỗ tai phi thường dễ dùng, sau khi nghe được, trực tiếp khiêu chiến. Giang Ly lườm liếc mắt thứ sáu bằng phẳng bộ ngực nói: đa tạ. Thứ sáu tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là hiển nhiên xem hiểu Giang Ly cái này vô cùng hấp dẫn người cừu hận ánh mắt. Lập tức cọ sát lấy răng mèo liền có gan để đao chém người xung động. Hồng Tỷ một thanh vặn lấy Giang Ly lỗ tai kéo lấy liền đi. Vừa đi vừa nói: thứ sáu, đừng cùng tiểu tử này sinh khí ha. Tiểu vương bát đản này từ nhỏ đã không có nữ nhân duyên, thấy một cái làm phát bực một cái, nếu không cũng không cho tới hai mươi mấy, cũng không có cái bạn gái. Nghe được cái này lời nói, thứ sáu sắc mặt tốt hơn nhiều, đuổi đi theo sát. Bất quá sau một khắc, thứ sáu mặt liền đen: Minh Hoàng bệ hạ, tiệc tối đã sắp xếp xong xuôi. Một tên cung trang thiếu nữ đi vào Giang Ly trước mặt, khom mình hành lễ nói: nữ tử này tươi đẹp răng trắng, da thịt như là mỡ đông, mặc dù so ra kém cái kia danh xưng đại lục thập đại mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cũng có chính mình đặc sắc. 10 phần nén lòng mà nhìn, một đôi mắt to lóe sáng, để lộ ra nàng thực chất bên trong thiếu nữ hoạt bát đáng yêu chi khí. Giang Ly nói, Dương Dương a, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ở bên ngoài các ngươi cung kính một chút không quan trọng. Trong này, cũng không có ngoại nhân, tùy ý điểm, nói xong, Giang Ly còn chụp chụp Dương Dương đầu. Dương Dương hé miệng cười một tiếng, thở phào nhẹ nhõm nói, ta liền nói không cần dạng này a, làm mệt mỏi quá nha. Bất quá Thương Hải Thúc không đồng ý, không phải muốn chúng ta chú trọng lễ tiết. Giang Ly nói, đi, ta giúp các ngươi nói với hắn đi nói. Cái này đại thúc cái kia đều tốt, chỉ là có chút nhỏ cứng nhắc a. Dương Dương nhu thuận gật đầu, cùng sau lưng Giang Ly. Thứ sáu là cùng sau lưng Hồng Tỷ, hai thiếu nữ nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ. Dương Dương là thật hiếu kỳ, thứ sáu là tại so sánh, sau đó còn nhìn một chút Dương Dương ngực miệng, sau đó có chút chán nản. Không có qua hai cánh cửa, Tiểu Diệp Tử đến, hiện tại Tiểu Diệp Tử chức quan không thấp, quản sự tình cũng nhiều. Bất quá vẫn là ở trong cung, dù sao Giang Ly cũng không có cái gì hậu cung nói chuyện. Mọi người cũng liền tùy ý, Tiểu Diệp Tử dáng dấp so Dương Dương còn tốt nhìn, một đầu tóc đen nhánh liền cùng đen thác nước, mắt to 10 phần linh động, xem xét chính là cái đứa bé lanh lợi. Nhìn thấy Tiểu Diệp Tử, thứ sáu lần nữa nhìn nhìn bộ ngực của mình, bĩu môi. Tiểu Diệp Tử chào hỏi Giang Ly đi ăn cơm. Một đoàn người còn chưa tới ngự thiện phòng đâu, lại đụng phải mang theo một con bát tại cửa tản bộ đến tản bộ đi tô tô cùng lạc bánh bao không nhân. Các ngươi đây là thành đoàn xin cơm. Chúng ta quốc khố không có nghèo như vậy à? Giang Ly không hiểu hỏi. Tô tô khổ hề hề mà nói. Còn không phải chờ các ngươi. Chúng ta nhanh đói treo. Lạc bánh bao không nhân nói cầm cái bát, nhìn xem liền không đói bụng, thế nhưng là ta thế nào cảm giác càng xem càng đói đâu. Tô tô cùng lạc bánh bao không nhân hai người lại là khác phong tình. Hai người bọn họ cùng Dương Dương, Tiểu Diệp Tử cùng tiến tới, liền như là một năm kia bốn mùa xuân hạ thu đông. Một cái có lẽ so ra kém đương thời 10 đại mỹ nhân. Thế nhưng là cùng tiến tới, lại là 10 phần đẹp mắt, quả thực không kém bất kỳ ai, bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, bốn nữ nhân líu díu, bốn cái tiểu nha đầu một cùng tiến tới sau, vừa bên trên thứ sáu đã bắt đầu cúi đầu số con kiến. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, các ngươi, có thể nhanh lên một chút a, ăn cơm đều không tích cực. Các ngươi còn có cái gì dùng? Ta nhanh chết đói. Chỉ thấy ngự thiện phòng bên trong, Lộ Ấu Nam nhô đầu ra, một mặt nửa chết nửa sống bộ dáng. Lộ Ấu Nam tương đối với những người khác đến nói, có lẽ vẫn là người trẻ tuổi, nhưng là đối với Tiểu Diệp Tử, thứ sáu bọn người tới nói, đã trưởng thành, chí ít phát dục so với bọn hắn tốt. Sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Lỗ Ấu Nam thời điểm, Giang Ly cũng đã nói, Lỗ Ấu Nam là loại kia trong ngoài hai nhân cách nữ nhân, nhìn tựa như là hào hoa phong nhã, tiểu thư khuê các, động lôi lệ phong hành cùng nhị cáp giống như. Bất quá có một chút là thật, thứ sáu có chút tự ti, đi theo mọi người tiến vào ngự thiện phòng. Chỉ thấy ngự thiện phòng đã có người trước thời hạn ngồi ở đó. Thứ sáu xem xét, lập tức cảm thấy quáng mắt. Chỉ thấy trong đám người ngồi một tên nam trang mỹ nhân. Nhất cử nhất động 10 phần nho nhã. Vô luận là dung mạo vẫn là khí chất. Lại hoặc là dáng người đều miểu sát ở đây sở hữu nữ nhân. Thứ sáu càng là có gan gặp trở ngại xung động. Lúc này, một con chó tiến đến. Vừa vào cửa liền la hét, cho ta cầm cái ghế đến. Một tên thân xuyên ngân sắc quần áo bó nam tử yên lặng chuyển tới một cái ghế. Lại là Ngọc La Sát tới, Ngọc La Sát mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Thứ sáu hơi thở phào, cuối cùng không cần bị người nghiền ép. Nhưng là khi thấy Ngọc La Sát dáng người thời điểm, thứ sáu cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Lôi kéo Hồng Tỷ nhỏ giọng, tội nghiệp mà hỏi, con của ngươi, thật không có nữ nhân duyên à? Ngươi có phải hay không nhận sai con trai? Đừng nói thứ sáu, từ khi nhìn thấy Dương Dương về sau, Hồng Tỷ cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nhận sai con trai. Nhất là nhìn thấy các thời điểm, Hồng Tỷ con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Khi Ngọc La Sát sau khi đi vào, Hồng Tỷ trực tiếp lôi kéo Giang Ly ngồi qua một bên. Thầm nói, nhi tử, nữ nhân này quá xinh đẹp không tốt nuôi. Bất quá dáng người coi như không tệ. Mông lớn, có thể sinh nhi tử. Có thể cân nhắc, bất quá ta vừa ý nhất vẫn là cái kia khí chất tốt nhất ngoại quốc cô nàng. Bộ dáng này, ai nha, lúc nào cưới vào cửa. Ta trước thời hạn chuẩn bị cho ngươi lễ hỏi a. Đúng rồi, ta để Bạch Khởi cho ngươi mang tới cái kia phân lễ vật ngươi nhận được a. Nghe được lễ vật, Giang Ly là một cái đầu hai đài. Kia là lễ vật a. Một cái túi tư âm bổ thận đại điều. Cái này là sợ người khác không biết con của hắn là bệnh liệt dương a. Giang Ly tự hỏi chính mình phương diện kia sức chiến đấu vẫn được a. Mặc dù không có từng khai quang, nhưng là phương diện khác hắn vẫn rất có tự tin. Giang Ly sầu mi khổ kiểm mà nói, lão nương, chúng ta về sau có thể hay không không gửi thư cái đồ chơi này rồi. Nói thật, mong đợi ngỗng không ở đây. Cái đồ chơi này không có thị trường a. Nghe được có lễ vật, lỗ tai dựng thẳng lên lão cao đại cáp lập tức bu lại. Một con chó đầu đảo mắt chó la hét. Cái gì cái gì cái gì? Cái gì lễ vật? Mong đợi ngỗng? Chẳng lẽ là... Ngao, hạ một ngạch, cửa phòng mở ra, Giang Ly một cước, một con chó bay lên trời. Giang Ly ngồi xuống lần nữa nói, mọi người đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian ăn. Đám người không còn gì để nói, bất quá cũng không ai ngăn đón. Dù sao trường hợp như vậy bọn hắn đã thấy nhiều, sớm đã thành thói quen. Hồng Tỷ thấy nhà mình nhi tử khó chơi, dứt khoát trực tiếp chuyển tới ngồi ở các bên người. Các sững sờ, bất quá vẫn là lễ phép nói, a di tốt. Hồng Tỷ đắc ý nhìn xem các, cười nói, tốt tốt tốt, thật tốt. Nụ cười này đem luôn luôn bình tĩnh các đều cười kinh. Ngẩng đầu đi xem Giang Ly, muốn hỏi một chút lão nương ngươi đây là tật xấu gì? Thế nào cười lên so hung đứng lên còn khủng bố đâu? Kết quả Giang Ly tại cái kia cúi đầu, hết sức ăn cơm, căn bản không mang ngẩng đầu. Nhìn đến đây, các biết, chính mình tám thành là bị hố. Bên trên quạ đen, truyền âm cho Giang Ly nói, lão đại, ngươi liền mặc kệ quản. Lão nương ngươi lại mù. Giang Ly hừ hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm, cười nhạo, hắn đã bị chính mình lão nương lải nhải đến chưa? Bây giờ cuối cùng giải phóng, hắn mới sẽ không ngu đột xuất lại đụng lên đi đâu. Quản mẹ của hắn cùng các nói cái gì đó, dù sao các là nam nhân, nói cái gì đều vô dụng. Kết quả liền nghe bên kia Hồng Tỷ ha ha cười nói, ngươi nha đầu này thật biết nói đùa, nam nhân sao có thể dáng dấp hướng ngươi xinh đẹp như vậy? Đừng nói ngươi không là nam nhân, liền xem như là nam nhân, ta cũng thích. Các một mặt không làm sao, lại nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly tiếp tục liều mạng cúi đầu lay trong bát cơm. Hắc Liên ha ha cười nói, Giang Ly, mẹ ngươi, thực nghiêu bức. Lần trước điểm chính là nam giả nữ trang Sương Long làm con dâu phụ. Lần này liền nữ trang đều không cần. Nàng vẫn cho ngươi tuyển cái nam nhân. Hắn có phải hay không cảm thấy ngươi thiếu tình thương của cha? Chuẩn bị trên phương diện này cho ngươi đền bù một chút à? Cút, Giang Ly lườm hắn liếc mắt. Tiếp tục ăn cơm, ba miệng năm miệng về sau. Giang Ly ăn xong, trực tiếp đứng dậy, ta ăn xong, các ngươi tiếp tục ha. Nói xong, Giang Ly liền chạy, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng mọi người toát ra một loại ngươi hiểu ta hiểu. Duy chỉ có Giang Ly mẹ hắn không hiểu Tiếu Dung. An tâm ăn thần thú yến. Giang Ly ra cửa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sờ lên cái bụng, chỉ cảm thấy ăn không tiêu. Quyết định đi Linh Lợi Cung. Lớn Minh Hoàng Cung mặc dù là tại nguyên lai Hàn Quốc trên hoàng thành thành lập, nhưng là trước sớm cũng đã nói, lúc trước một trận đại chiến, Hàn Quốc hoàng thành sớm đã bị san thành bình địa. Cuối cùng hỏa diễm đại lục giáng lâm, đem cái kia một phiến khu vực triệt để đè cho bằng. Thay vào đó, sở dĩ cái này Lớn Minh Hoàng Thành mặc dù tên là Hoàng Thành, trên thực tế chính là trên một vùng phế tích lâm thời kiến tạo lên vài tòa cung điện mà thôi. Sở dĩ nhanh như vậy có thể hoàn thành, cái này còn phải cảm tạ với thế giới này mạnh đại tu sĩ đoàn đội. Trước sớm tại Tề Quốc, Giang Ly liền kiến thức qua dẫm lên phi kiếm đưa chuyển phát nhanh, mở ra trực tiếp bán đan dược. Tự nhiên cũng có tu sĩ kinh doanh kiến tạo, trang trí ngành nghề. Giang Ly cung điện này chính là ra từ đám bọn hắn tay. Chỉ bất quá các Lộ Ấu Nam mấy người truy cầu cực cao, nguyên bản đã làm tốt cung điện, bọn hắn đều cảm thấy quá phổ thông, đều vô dụng, để những người kia một lần nữa thiết kế một lần nữa kiến tạo. Sở dĩ một hai tháng mới kiến tạo như thế vài tòa cung điện, nhưng là nguyên bộ cái gì ngự hoa viên, hồ nước cái gì, kia là một dạng đều không có. Tương phản, hỏa diễm đại lục ở bên trên nguyên bản thiêu đốt lên liệt diễm, đem phiến đại lục này đốt là một mảnh xích hồng. Mặc dù linh khí tràn đầy, vạn mộc khôi phục, bất quá cùng những danh sơn đại xuyên kia, ngàn năm cổ thụ so ra vẫn là kém chút thời đại cảm giác tang thương. Giang Ly đi tại bóng rừng phía dưới, nghe tiếng chim hót, tâm tình cũng là vô cùng thoải mái. Mặc dù chạy La Tuyên, nhưng là tìm được lão nương. Dù nhưng bà lão này có chút lải nhải, thế nhưng là Giang Ly thật thích có nương ở bên người cảm giác. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Không Khí thân mật phát một cái tin tức. Tiền bối, có thể hỏi một chút liên quan tới ta tra tin tức à? Sớm nhất hắn tra tin tức chính là Lý Không Khí thân mật lộ ra. Hiện tại hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều. Đáng tiếc, Lý Không Khí thân mật không online, không có hồi hắn. Giang Ly thu hồi điện thoại, tùy tiện tìm cái bãi cỏ nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh cây mới dọn tới chim khách dựng ổ. Trong lòng phá lệ yên tĩnh, hắn có chút thích loại cảm giác này. Đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Ai? Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cõng thanh long yển nguyệt đao tiểu nha đầu đi tới. Trên đường, Hồng Tỷ đã len lén cho Giang Ly giới thiệu qua thứ sáu. Hồng Tỷ đi vào thế giới này về sau, mặc dù làm ầm ĩ một hồi, nhưng là rất nhanh liền bị người đón đi. Đi sâu trong tinh không một ngôi sao lớn, sao gần mặt trời. Sao gần mặt trời bên trên cư trú một phê lúc trước chạy nạn người thuần huyết. Những nhân loại này phồn diễn sinh sống về sau, tại sao gần mặt trời dần dần đứng vững bước chân? Nghe nói, phụ thân của Giang Ly đã từng đi qua sao gần mặt trời, cứu vớt qua trên ngôi sao này sinh linh, bị sao gần mặt trời xem như thần linh một dạng cung phụng. Bất quá phụ thân của Giang Ly cũng liền dừng lại một hồi, đi về sau liền rốt cuộc không có trở về. Ngược lại là về sau có cái khác người thuần huyết tìm đi qua, lẫn nhau trong bóng tối có liên lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.